Sao trời lấp lánh, chương 40, phản công, góc truyện audio.com, đến xế chiều, loạn phố mới chấm dứt hoạt động ra mắt. Cửu Thiềm vừa phẩy áo khoác đứng lên đã bị một đống micro vây kín. Vừa nãy vì có MC điều hành buổi lễ nên không ai dám ho he, giờ hoạt động vừa kết thúc cả đám đã nhao lên. Tiếng đèn nháy chớp lên liên tục, đám phóng viên tranh nhau hỏi vấn đề đã nhẫn nhịn cả ngày trời. Cửu tiên sinh xuất hiện trong buổi lễ hôm nay là lịch trình sẵn rồi ư? Sáng nay Cửu tiên sinh đến công ty, Cửu tiên sinh có biết không? Có phải ngài cố ý tránh mặt không? Vì sao O Entertainment lại ngưng hẳn hợp đồng với Cửu tiên sinh, Cửu tiên sinh có thể nói lý do không? Vì sao còn ngừng cả những hợp tác khác, Cửu tiên sinh đã vi phạm điều gì rất nghiêm trọng phải không? Hình như Cửu tiên sinh và Cửu tiên sinh có quan hệ rất tốt. Việc này sẽ không làm rạn nứt tình cảm chứ? Trong bữa tiệc cuối năm lần trước nhân viên của quý công ty còn thấy hai người rất thân nhau, liệu đó có phải chỉ mặt ngoài không? Những chiếc micro nhố lố nhoi lên sắp chọc cả vào cằm Cửu Tiềm, nhưng gã lại tỉnh như sáo, chỉ bất ngờ hỏi, hả? Cửu Toàn đến công ty, à chắc đến dọn phòng đấy. Lời này chả khác nào cổ vũ cho đám phóng viên thêm phấn khích. Cuối cùng cũng có người chịu lên tiếng rồi, máy ghi hình trực tiếp cũng được khiêng ra quay cận cảnh Cửu Tiềm. Vậy là Cửu tiên sinh không biết Cửu tiên sinh đến công ty? Không ai thông báo cho ngài biết ư? Vậy hơi vô lý đấy. Xin hãy nói về lý do chấm dứt hợp đồng trước. Cửu tiên sinh có thể giải thích lý do chấm dứt hợp đồng là gì không? Cả tiền bồi thường nữa. Có đến hơn 10 triệu không? O Entertainment còn rất nhiều nghệ sĩ. Cửu tiên sinh cho rằng quyết định này sẽ ảnh hưởng thế nào đến O Entertainment? Có lời đồn O Entertainment sắp ngừng hoạt động. Cửu tiên sinh có ý kiến gì với lời đồn này không? Có phải Cửu tiên sinh gặp vấn đề về sức khỏe không? Đại diện của Cửu tiên sinh vừa thông báo anh ta nghỉ ngơi dưỡng sức có phải? Này, mấy người hỏi từ từ người ta còn trả lời chứ, tôi còn ở sau đây. Giọng nói cuối cùng tuy không lớn, nhưng lại vang rất rành mạch từ khắp các loa lắp trong hội trường. Đám phóng viên quay đầu lại, chỉ thấy ngoài đồng nghiệp thì còn một Tôn Tịch Bân đang đứng ngoài rìa rướn cổ hóng vào. Thấy mọi người đổ dồn nhìn mình, lần này Tôn Tịch Bân không thấy mình sai lầm chi hết, nhìn tôi làm gì tôi cũng có quyền biết chứ. Người đại diện của cậu ta cũng chán chả buồn ngăn cản thói, bà tám của Tôn Tịch Bân quyết định quay ra gỡ gạc lại phần nào với đạo diễn. Cửu Tiềm cười, mới có một ngày đã tam sao thất bản rồi. Mấy người giỏi thật, nào đến đây, đã nói thì phải nói cho thật rõ ràng, rồi gã bước lên, không quan tâm phía trước có người ngăn cản hay không. Và thế là Cửu Tiềm dẫn đầu một đống phóng viên đi thẳng lên sân khấu nơi vừa chấm dứt sự kiện, cả đạo diễn, nhà sản xuất, Bạch Lãng và một số ít diễn viên chính đều đang có mặt. Cửu Tiềm thoải mái chào hỏi, đạo diễn Từ, ngại quá, hôm nay đến đây để tạo thêm tiếng vang mà nghe chừng là hỏng mất rồi. Đạo diễn Từ Quân Hỉ vừa thấy Cửu Tiềm đã tỏ ra quá quen thuộc, ha ha, sao lại nói thế? Giám đốc Cửu dành thời gian đến đã vinh dự lắm rồi, làm buổi lễ nho nhỏ của tôi cũng náo nhiệt hẳn đấy. Đạo diễn Từ cứ khiêm tốn, có ngài với Lý sản xuất ra tay, O Entertainment rất chờ mong ở loạn phố, Cửu Tiềm vừa cười vừa bắt tay Từ Quân. Góc truyện audio.com, hỉ chứ không sao, chúng tôi có cơ hội hợp tác với toàn thái được. Ánh đèn flash và tiếng màn chập lại vang lên tanh tách. Lời đồn liên quan đến việc O Entertainment ngừng hoạt động cũng chính thức bị phá bỏ sau tin tức vừa được tiết lộ. Tiếc là đúng lúc này Cửu Toàn lại chia tay chúng ta, Cửu Tiềm nói tỉnh queo, cũng biết làm sao, mỗi người một lối riêng, tiếc nhưng cũng phải giải quyết thôi, nhưng gây thêm rắc rối cho đoàn làm phim là ngoài ý muốn. Đạo diễn Từ xua tay ăn ý đáp, mỗi người một chí hướng, không miễn cưỡng được cũng là chuyện thường thấy trong giới giải trí thôi, chúng ta cũng chỉ biết chúc mừng chứ sao, phải không nào? Lời này chỉ rõ Cửu Toàn sẽ không tham gia loạn phố nữa, sau khi tin tức chính thức công bố, Cửu Toàn sẽ là nhân vật đầu tiên bị thay đổi. Đám phóng viên xôn xao cả lên, nhưng nom hai nhân vật tai to vẫn còn tán gẫu thì đều biết điều ngậm miệng không dám cướp lời. Đạo diễn Từ nói phải, Cửu Tiềm gật đầu, theo những gì tôi biết thì bên giải trí Hồng Khoan đã liên hệ với Cửu Toàn từ trước rồi. Giải trí Hồng Khoan chính là công ty điện ảnh và truyền thông mà Hồng Mụ lập ra để bố trí cho Cửu Toàn trước kia. Quả nhiên là người nổi tiếng, ai cũng muốn tranh giành, đạo diễn Từ cảm thán, giám đốc Cửu bỏ được cũng thật làm người ta nể phục, ha ha ha. Sự việc bị hai người nói đến nhẹ như lông hồng, chả có chút cảm giác đơn phương chấm dứt hợp đồng chân thật nào. Vậy nên vừa nghe đã biết là, mị dân, rồi, đạo diễn Từ vừa cười vừa nói được nửa, rốt cuộc cũng có người không chịu nổi chen mồm vào. Cửu tiên sinh nói, mỗi người một lối riêng, nghĩa là sao? Có thể cụ thể hơn được không? Cửu tiên sinh rời khỏi đoàn phim là thật ư? Có phải ý đạo diễn Từ là thế phải không? Xử lý là sao? Có phải ý Cửu tiên sinh là cấm vận hoàn toàn? Việc chấm dứt hợp đồng có liên quan gì với Hồng Khoan không? Cửu tiên sinh đã làm gì để O Entertainment đưa ra quyết định này? Dù biết kiểu gì cũng không có được câu trả lời rõ ràng, nhưng đám phóng viên vẫn cứ tranh nhau đặt câu hỏi. Ở một diễn biến khác, Cử Toàn đang ngồi cùng đại diện La Quyền An trong phòng làm việc ở O Entertainment, xem cuộc phỏng vấn được truyền hình trực tiếp trên TV cùng với lời dẫn của phóng viên tại hiện trường. CEO Cửu Tiềm của O Entertainment vừa chính thức công bố ngay sau buổi lễ khởi động máy, loạn phố. Theo lời Tổng Giám đốc Cửu Tiềm, hôm nay Cử Toàn đến O Entertainment là để hoàn tất thủ tục chấm dứt hợp đồng. Sau khi vào tòa cao ốc O Entertainment vào sáng sớm hôm nay, Cử Toàn vẫn chưa thấy xuất hiện, dường như việc bàn giao công việc khá là nhiều, hay liệu có phải song phương đang thảo luận về khoản tiền đền bù vi phạm hợp đồng chăng? Về khoản tiền đền bù thì Cửu Tiềm không tiết lộ bất cứ thông tin nào, chỉ nói rằng đã bàn giao mọi công việc cho cấp dưới, và anh ta rất tin tưởng vào năng lực nhân viên mình. Cử Toàn nghe đến đây thì tức tối hất cốc cà phê trên bàn xuống đất. Dù sao cũng không ai quan tâm. Trừ thư ký đưa cà phê lúc đầu thì mấy tiếng liền đều không có ai đoái hoài. Đến lúc này, Cử Toàn buộc phải tin rằng mình đã bị bán cho Hồng Ngụ. Nếu không việc gì Cửu Tiềm lại nhắc đến Hồng Khoan, Cửu Tiềm cũng sẽ không cho công chúng một lý do mập mờ như thế. Nguyên nhân thật sự thì, Cử Toàn nhìn đau đáu vào Bạch Lãng Thường bị máy quay lia qua y không thoát khỏi liên quan. Nên hắn không để, góc chuyện audio.com, họ sống yên ổn đâu, hắn không bao giờ để yên. Mấy ngày sau đó, giới truyền thông vẫn cứ xôn xao về lý do thực sự đằng sau việc O Entertainment đơn phương chấm dứt hợp đồng với Cử Toàn cùng với số tiền bồi dường mà O Entertainment phải chi trả. Khoản tiền này bao gồm cả tiền vi phạm hợp đồng và tiền bồi thường cho những hợp tác đang dang dở mà O Entertainment rút vốn. Bạch Lãng xem tin tức mấy ngày tối đến cầm thẻ ngân hàng và một số giấy tờ, đến nói chuyện với Cửu Tiềm đang ngồi nghiên cứu hồ sơ trên ghế. Cửu Tiểu Hải thì ở bên cạnh, vừa xem hoạt hình vừa làm bài tập, đầu cứ nhổm lên nhổm xuống, chẳng biết có làm bài tập tử tế không. Anh cầm lấy, Bạch Lãng đưa tay ra. Cửu Tiềm ngẩng đầu khỏi đống văn kiện, nhìn thứ trong tay Bạch Lãng, không nhận mà hỏi lại, làm gì? Việc của Cử Toàn, em cũng hỗ trợ một phần. Bạch Lãng nghiêm túc đáp, việc của Cử Toàn, Bạch Lãng hiểu Cửu Tiềm lấy việc công làm việc tư. Chuyện này không được xử lý gọn ghẽ sẽ ảnh hưởng xấu đến những đánh giá về Cửu Tiềm trong Cửu gia. Nếu đã không thể khuyên Cửu Tiềm đừng dùng cách này, chí ít anh cũng muốn đóng góp hỗ trợ phần nào công ty bị hao hụt. Cửu Tiềm nhướng mày, tò mò kèm thích thú hỏi, em định hỗ trợ bao nhiêu? Bạch Lãng dừng một chút rồi bảo, 30 triệu có đủ không? Lần này đổi thành Cửu Tiềm phải ngẩn ra, nhiều thế cơ mà. Doanh thu bên phía bộ truyện cũng được 8 triệu, cổ phiếu của công ty thương mại điện tử kia cũng tăng lên không tệ, tháng trước họ chính thức ra thị trường, giờ bán ra cũng lời 3, 4 lần. Thêm cả tiền hoa hồng của Kim Ngọc Kỳ ngoại, món nọ bù món kia cũng được tầm đó. Bạch Lãng tính sơ sơ, cái gì kiếm ra tiền là anh đều tính vào cả. Cửu Tiềm nghe là hiểu, buồn cười kéo anh lại, vân vê cầm anh, cổ phiếu bên công ty kia em vẫn giữ như báu vật còn gì. Giờ bán ra không thấy tiếc à, chuyện còn kiếm lại được không tiếc, Bạch Lãng không tiếc thật. Tiền phải dùng vào những lúc cần dùng, để không thì có nhiều cũng vô nghĩa. Cửu Tiềm lại nhướng mày. Đây là một điểm ở Bạch Lãng mà gã vẫn không tài nào hiểu ra. Rõ ràng anh là một người không có hậu trường gì, cũng chẳng thấy nghiên cứu tài chính kinh tế bao giờ, vậy mà chọn chỗ đầu tư thì cứ phất như được tổ tiên phù hộ. Thương mại điện tử thì thôi, vì đây là xu thế tất yếu của thị trường, nhưng bộ chuyện gì đó kia thì quả là quá lạ kỳ, gia tập nào nổi tập đấy, lợi nhuận đến gã cũng phải xấu hổ. Thậm chí cả dự án đầu tư dầu mỏ tại nước V đang làm gã đau đầu, Bạch Lãng chỉ nghe mấy câu đã chỉ thẳng mấy chỗ trọng điểm mà chẳng cần suy nghĩ, giúp ích cho gã rất nhiều. Có lẽ với Bạch Lãng, đó chỉ là mấy câu bâng quơ, nhưng lý do để Cửu Tiềm nhận ra dự án có tiềm năng lại chính là những điểm mà Bạch Lãng nói. Nếu không phải tin tưởng nhau, gã còn nghi liệu anh có phải gián điệp kinh tế hay không? Tại sao Bạch Lãng biết? Đương nhiên là vì kiếp trước. Kiếp trước có lần tình cờ theo dõi chương trình giới thiệu những doanh nhân thành công hợp tác với nước ngoài, có nhắc đến dự án đầu tư dầu mỏ ở nước V. Nội dung chương trình xúc tích dễ hiểu, Bạch Lãng xem xong cũng rất thích, thế là nhớ như in. Chẳng qua kiếp trước chủ đầu tư thành công hợp tác lại không phải Cửu gia, nguyên nhân là vì quá trình Cửu gia xin phê duyệt chuyển vốn đầu tư nước ngoài quá chậm, bỏ lỡ mất hạn chót bỏ thầu. Đời này, khi Hồng Mụ hỏi Cửu, góc chuyện audio.com. Tiềm muốn yêu đãi gì, vì không muốn dựa vào Hồng Mụ quá nhiều để sau này bị quản chế ngược, Cửu Tiềm bèn nhờ Hồng Mụ đánh tiếng dục cơ quan chủ quản nhanh chóng phê duyệt thủ tục xin chuyển vốn đầu tư, vốn tưởng đã hoàn toàn ăn chắc này. Nhờ thế mà qua mấy hôm, dự án đã được phê duyệt nên bây giờ Cửu Tiềm mới bắt đầu bận rộn chuẩn bị văn kiện đấu thầu. Càng nghĩ càng nghi, Cửu Tiềm nheo mắt hỏi lại một lần, em có giấu anh gì không? Không, Bạch Lãng lườm gã giấu giếm. Chuyện của kiếp trước anh sẽ không bao giờ tiết lộ, nhất là nguyên nhân mình chết. Cửu Tiềm không tin lắm, nhưng đằng nào Bạch Lãng cũng là người của mình rồi, chút riêng tư đó gã vẫn có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Xong gã vẫn kéo anh lại hôn xiết, không quên dặn, tùy em, nhưng nhớ mà giữ sức khỏe. Bạch Lãng ấm lòng, không quên thứ trong tay, vậy cầm đi. Lo cho anh thế cơ mà. Gã cười nhẹ, lại hôn mấy cái nữa, không vội. Tiền bồi thường không đáng kể, việc tiếp theo anh cũng chuẩn bị sẵn cả rồi, dù người ngoài hay Cửu gia, muốn lật đổ Cửu Toàn cũng không cần chúng ta phải hy sinh đâu. Số tiền này để dành sau này cho Tiểu Hải làm vốn lấy vợ. Tiểu Hải đang cặm cụi làm bài tập vừa nghe thấy tên mình thì nhổm đầu lên, vốn lấy vợ là gì à? Cửu Tiềm ngẫm nghĩ rồi trả lời bằng một ví dụ gần gũi nhất là cho con tiền mua bánh cho A Tán ăn. Bạch Lãng vỗ gã mấy cái cảnh cáo. Tiểu Hải thì hớn ha hờn hở quăng cả bút chen vào giữa hai người, vậy phải rất nhiều đúng không ạ? Là A Tán thì đúng là rất nhiều thật, gã giờ cầm gật đầu. Những lời này cũng không phải sai. O Entertainment tuyên bố chấm dứt hợp đồng được 8 ngày, bên phía Cửu Toàn không có bất kỳ động thái nào, như cam chịu với phát biểu, mỗi người một lối riêng của Cửu Tiềm. Nhưng đến ngày thứ 9, trên các trang thảo luận có tiếng online không hẹn mà cùng đưa ra hai tập ảnh. Một tập là ảnh Cửu Toàn và Cửu Tiềm lén lút gặp nhau ở quán bar hoặc câu lạc bộ, đang nói chuyện hoặc uống rượu với nhau. Một tập là những bức ảnh Cửu Tiềm và Bạch Lãng mới công khai trong thời gian gần đây. Hai tập ảnh được cố ý xếp cạnh nhau, tỏ rõ ý lên án nặng nề, hơn nữa chủ đề của thảo luận lại như một quả bom chấn động giới giải trí. Cách chương.